Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 523, 523, biến đổi bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Đao ở trong đêm lạnh lẽo thảm thiết, ngân lên bài ca bi thương. Tiêu Bố Y rốt cuộc toàn lực xuất đao. Hắn khi địch thủ cực kỳ nắm chắc cơ hội thắng lợi nhất, đà cấp cho đối thủ một kích chí mạng. Hắn một đao chém xuống cánh tay của Bùi Cù. Cánh tay phạ ị, cánh tay trúng độc. Tiêu Bố Y thu đao, lùi trở lại. Trường đao lấp loáng, khí tượng nghiêm ngặt. Hắn phán đoán cực chuẩn, lùi trở lại cực nhanh. Khi năm ngón tay Bùi Cù từ ngực hắn xẹt qua, Tiêu Bố Y cảm giác đau như lùa đốt. Trước ngực hắn có năm đạo vết máu, vạt áo toàn bộ bị phá. Tay của Bùi Cù so với đao còn muốn đáng sợ hơn. Hắn nếu chậm một bước, chỉ sợ năm ngón tay của Bùi Cù như cái móc, sẽ đem ruột gan của hắn móc ra. Nhưng cánh tay càng lợi hại hơn, đà không cách nào né tránh, cũng kháng không được đơn đao như ánh trăng. Bùi Cù không thể nào né tránh, chỉ có thể lựa chọn bị chặt đầu, hoặc cụt tay. Hắn sau khi lựa chọn, ngay sau đã chụp lấy hai người ôm chân hắn quẳng ra ngoài, lăn hai vòng trên mặt đất, rốt cuộc bất động. Bùi Cù một kích không có đắc thù, toàn thân cương động lại, không hề tiến công. Hắn đang nhìn cánh tay cụt trên bầu trời, giống như nhìn lưu tinh lóe tắt, hoa bay theo gió. Trong lúc nhất thời thần sắc hoảng hốt, khó có thể tin, máu của hắn cùng người khác không có gì khác nhau. Cánh tay của hắn giỏi thân thể, cũng cô đơn không noi nương tựa. Hắn tung hoành thiên hạ mấy chục năm, lại bị Tiêu Bố Y chém một cánh tay. Bùi Cù một khắc này, không có phẫn nộ, không biết tại sao, suy nghĩ chạy như bay. Đã đến thiên nhai, Tiêu Bố Y thở dài, hắn chém cánh tay Bùi Cù, cuối cùng vẫn không có lấy được tính mạng của Bùi Cù. Không phải hắn không muốn giết Bùi Cù, mà là hắn căn bản giết không được. Một chiêu khí thế to lớn khó mà địch nổi, vẫn bị Bùi Cù tiếp được. Tiêu Bố Y thật ra am hiểu chạy trốn, nhưng hắn lần này không có trốn. Hắn ngồi đợi Dương Thiện Hội, chính là muốn chém người này. Nhưng hắn không có nghĩ đến, Bùi Cù lại cùng Dương Thiện Hội cùng một chỗ. Một khắc nhìn thấy Bùi Cù, mục tiêu của Tiêu Bố Y đã đổi thành Bùi Cù. Đây không thể nghi ngờ là một suy nghĩ kinh thiên. Nhưng Tiêu Bố Y lá gan chính là lớn như vậy. Lúc trước ai cũng không cho rằng hắn sẽ đánh với Trương Tu Đà, nhưng hắn vẫn là muốn cùng Trương Tu Đà chiến một trận. Con người cả đời này, chuyện có ý nghĩa cần hoàn thành có vài cái, ở trong mắt người khác không có ý nghĩa. Đương nhiên cùng có vài cái, nhưng mà không sao, bản thân thích là được. Lý do này đối với người khác mà nói có lẽ không đủ. Nhung Đa có thể thuyết phục chính mình, cần gì phải quản quá nhiều. So ra mà nói, giết Bùi Cù, xứng đáng một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, cấp cho Thái Bình Đạo thiệt hại nghiêm trọng, khiến cho Thái Bình Đạo chính thức hồi phục Thái Bình. Nhưng Bùi Cù tuyệt không phải dễ dàng bị giết như vậy. Tiêu Bố Y bày dập sát cuộc. Từ lúc đối kháng với thủ hạ của Dương Thiện Hội, thì đã bố trí ra. Trên mặt đất có bổn người chết, thật ra hoàn hảo, vô khuyết. Bọn họ giả trễ bố cuộc, muốn phối hợp Tiêu Bố Y hạ sát thủ. Tiêu Bố Y đờ trái hở phải, chỉ là muốn Bùi Cù chủ quan, chỉ là muốn cho Bùi Cù khinh thị mình. Sau đó hắn ở vào tình huống không khả năng nhất, hiệu lệnh thủ hạ quấn lấy Bùi Cù. Bắt lấy cơ hội lóe lên tức thì, dứt khoát xuất đao. Hắn vốn muốn chém đầu Bùi Cù, nhưng Bùi Cù dù sao không giống người thường. Sống chết trước mắt, trong tích tắc, rốt cuộc vẫn dẫy ra khỏi hai tử sĩ. Thân hình lui ra phía sau, còn kịp giơ cánh tay lên ngăn cản một đao nỏ. Tiêu Bố Y một đao đã chặt đứt kari tay Bùi Cù, lại thiếu chút nữa bị một chảo của Bùi Cù mờ ngực bể bụng. Trận chiến này, thi thể chất đống, Tiêu Bố Y mấy chỗ bị thương, tử sĩ liều mạng, Nhung chỉ đổi được một cánh tay của Bùi Cù. Có đáng giá hay không? Tiêu Bố Y không biết. Nhung hắn biết là, không phải bất cứ chuyện gì cũng phải xem có đáng giá hay không mới có thể ra tay. Hắn làm, đã không oán không hối. Bùi Cù đã đứt cánh tay. Máu chảy không ngừng, nhưng vỏ công của hắn còn đó. Hắn còn có thể xuất thù hay không? Tiêu Bố Y không biết, nhưng dùng sĩ Tây Lương sĩ khí đà đại trấn. Bởi vì bọn họ đã thấy được, có một đội dũng sĩ đã đẫm máu đánh lên sườn núi. Địch thù phía sau đại loạn, bịch một tiếng, Kari tay rốt cuộc rơi trên mặt đất, còn làn mấy vòng, nhìn thấy mà giật mình. Bùi Cù đột nhiên lên tiếng cười đài nói, tốt, tốt, hay cho một tiêu đại bằng. Hắn vừa nói xong, bóng người nhoáng một cái, Tiêu Bố Y ngưng thần chờ đợi. Lúc này mới phát hiện Bùi Cù không hề tiền công, mà là chui vào trong bóng tối. Bùi Cù võ công ngập trời, cho dù chặt đứt một tay, cũng không người nào có thể ngăn. Bùi Cù ti chui vào trong bóng tối, nhưng vẫn lưu lại một câu. Theo gió truyền đến, Tiêu Bố Y, nợ máu xưa nay tía bằng máu. Không nghĩ đại bàng đà thu cánh, thì hùng ung đà vỗ cánh. Thiên nhai ta hôm nay bị thua, cũng sẽ có lúc đòi lại. Thơ ri âm mờ ảo kích động, thoáng qua người đã đi xa Tiêu Bố Y mồ hôi đầm đìa. Lúc này mới cảm thấy trước ngực sau lưng, tứ chi bách hải, không chỗ nào mà không đau. Trận chiến vừa rồi, là một trận chiến gian khổ, vất vả, sinh từ một đường nhất trong cuộc đời hắn từ trước đến nay. Nghĩ tới mấy câu cuối cùng của Bùi Cù, Tiêu Bố Y trăm mối vẫn không có cách giải. Không dò phụ thân Tiêu Đại Bằng cùng Bùi Cù, lại có ân oán gì? Hắn hiểu rằng Bùi Cù còn không hết hy vọng. Hắn cũng đã không sợ. Từ lúc đầu không có lực hoàn thủ, đến hôm nay chặt một tay của thiên nhai. Tiêu Bố Y đã không úy kỵ Bùi Cù. Có lẽ lần sau gặp lại, lưu lại không phải Kari tay, mà là đầu người roi xuống đất. Hắn không có đi hỗ tị ơ tư nầm. Đơn giản là mặt này thắng bại đã quyết. Khi Tiêu Bố Y cùng Bùi Cù phân ra thắng bại, Dương Thiện Hội cùng Tư Nam cũng đã phân ra thắng bại. Thắng bại thật ra phi thường vi diệu. Tiêu Bố Y nếu như thắng, Tư Nầm có thể sẽ thắng. Tiêu Bố Y nếu như bại, Tư Nầm có thể mất mạng. Dương Thiện Hội một mực không nóng không vội, bởi vì hắn có một mười thành nắm chắc, đó chính là Bùi Cù không có khả năng thua. Cho nên hắn một mực chờ khi Tư Nam tàm loạn, bất an mới xuất ra một thương tuyệt mệnh. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến Bùi Cù lại bị chặt đứt cánh tay, chạy trốn. Dương Thiện Hội dụng binh như thần, bách chiến bách thắng, cũng là bởi vì sẽ tính, có thể tính, tính toán không bỏ sót. Nhưng hắn đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra Bùi Cù sẽ bại. Điều này vốn là chuyện không có khả năng. Lúc trước một trận chiến Kiri Thiên của thiên nhai, có thể chế trụ thiên nhai chỉ có Côn Luân. Cho dù Tăng Sán đều cùng hắn kịch chiến không ngớt, khó phân thắng bại, Tiêu Bố Y lại có thể đánh bại hắn. Có lẽ thiên nhai thật già rồi. Có lẽ thiên nhai khinh địch. Có lẽ, Dương Thiện Hội nghĩ tới ở đây, không thể tiếp tục được nữa. Tâm đà loạn, tính đà thương. Hắn vốn đợi Tư Nam tâm loạn, lại không nghĩ rằng loạn trước lại là mình. Dương Thiện Hội không đợi kết quả, đà ra quyết định, phải đi, lập tức đi ngay. Tiêu Bố Y mà tới viện thù, thì mình sẽ không thể đi được. Không đợi thanh âm Bùi Cù tiêu tán, không đợi ánh mắt Tiêu Bố Y rời qua, Dương Thiện Hội trong lúc đó đã hét vang, thương cuốn cuồng phong, xuất ra một kích toàn lực, Từ Nam né qua mũi nhọn xông lên, một kiếm đảm tới, hào quang một kiếm, phá tan màn đêm. Như thuyền con trên sóng lớn, giống như cô yến trong mưa, phá gió chém sóng, chấp nhất không ngớt. Dương Thiện Hội một thương đánh hụt, triệt thương đánh lại, đã trúng thân trường kiếm. Một tiếng xoảng vang lên, trường kiếm đã gãy, Dương Thiện Hội hơi ngạc nhiên, cũng không suy nghĩ nữa. Mũi chân điểm lia lịa, đã rút lui mấp trường. Từ Nam nhíu mày phất tay áo, cổ tay vung ra, hai đoạn kiếm gãy, đà như điện xẹt, đi theo Dương Thiện Hội chui vào trong bóng tổ. Trong bóng tối, chỉ còn lại một tiếng hừ lạnh. Từ Nam lúc này mới nhanh nhẹn hạ xuống đất, trong mắt mờ mịt, chậm rãi đi về phía trước. Nhìn thấy đoạn kiếm gãy đã không ở đó, không biết là đâm trúng Dương Thiện Hội hay bị hắn mang đi. Từ Nam đứng ở đó một lúc, rồi thở dài quay đầu nhìn qua. Tiêu Bố Y Đà không thấy. Đột nhiên cảm giác có chút tịch mịch, đột nhiên có chút không cam lòng. Từ Nam lúc này cũng không có đi theo Tiêu Bố Y, nhưng vẫn nhịn không được suy nghĩ. Tiêu Bố Y rốt cuộc đi nơi nào? Tiêu Bố Y đi xuống dưới núi. Hắn khi nghe được dũng sĩ xông lên tiếp ứng, nói Bùi Hành Quảng là người đầu tiên xông tới tiếp ứng, đang tại cùng La Sĩ Tín kịch chiến, lập tức phóng tới dưới núi. Hắn không sợ Bùi Hành Quảng không địch lại La Sĩ Tín, chỉ sợ Bùi Củ, Dương Thiện Hội đối phó với thù hạ hắn. Hai người Kiri Ngạc tức giận khó cha ri khỏi hạ lên trên người Bùi Hành Quảng. Bùi Hành Quảng dũng mà ri khó ngăn cản, nhưng hắn tuyệt đối ngăn cản không được bất kỳ ai trong hai người Bùi Dương. Hắn như bay sông dưới xuống. Một khắc này, thậm chí quên thông báo cho Tư Nam. Nhưng một khắc người đang chạy như điên, gió mát quất vào mặt. Hắn lại quay đầu lại trông qua, vội vàng thoáng nhìn, chi thấy màn đêm, Bùi Cù, Dương Thiện Hội vừa đi, sát thủ đột nhiên tán đi, như thủy triều thế tận, rút lui vô thanh vô tức. Nhưng Tiêu Bố Y một đường đi tới, ít nhất đã thấy 300-400 cổ thi thể, tên thép sát thương mạnh, làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Một trận chiến này, thảm tầy ể chỗ đã không dưới tứ thủy. Tiêu Bố Y một trận này, lại mất đường chính cùng Thiết Giang hai cao thủ, dũng sĩ Tây Lương bên người hao tổn hơn nửa. Quan trọng hơn là, hai cao thủ hắn mai phục trên mặt đất cũng đã bị mất mạng. Đó là dũng sĩ trong dũng sĩ Đông Đô tuyển ra, còn xếp hạng ở trên Trương Tế. Trương Tế đã thành danh, nhưng cao thủ phía trên hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng vẫn không có tiếng tăm gì. Tiêu Bố Y ác đấu đậu kiến đức, Bùi Cù cùng Dương Thiện Hội, có thể nói là tổn thất thật lớn. Hắn không thể lại tiếp nhận tổn thất Bùi Hành Quảng. Gió táp cắt mặt, lùa giận trong lòng hừng hực. Nhung Tiêu Bố Y vẫn kinh hài về trận chiến vừa rồi. Đưa mắt trông qua, ở chân núi tĩnh lặng không tiếng động. Chẳng lẽ Bùi La đã phân ra thắng bại? Bùi Hành Quảng đến tột cùng là như thế nào? Tiêu Bố Y dưới chân siri gió thẳng lướt qua, sau đó đã nhìn thấy một thân hình cao lớn cô đơn đang đứng ở đó không nhúc nhích. Hà Ri Quảng, Tiêu Bố Y ngực đập thình thịch, hô lên một tiếng. Hắn nhìn ra đó là Bùi Hành Quảng, nhưng Bùi Hành Quảng chẳng lẽ gió thổi cỏ lay? Bùi Hành Quảng rốt cuộc đà động, ngẩng đầu trông qua, vui vẻ nói: Tây Lương Vương, người không sao là tốt rồi. Tiêu Bố Y thở phào một hơi, vui mừng nói: Hành Quảng, người đã đến rồi. Bùi Hành Quảng tiến lên vài bước, thấy Tiêu Bố Y khóe miệng tràn máu, cuống quýt quỳ một gối xuống nói: Mạt tướng cứu viện bất lợi, kính xin Tây Lương Vương trách phạt. May mà Tây Lương Vương không sao, bằng không Mạt tướng chăm chết cũng không thể thứ. Địch thù đột nhiên xuất hiện, ta cũng trở tay không kịp. Người tới thật ra đà rất nhanh. Có tội gì? Tiêu Bố Y cười nói, nhìn Bùi Hành Quảng từ trên xuống dưới, phát hiện hắn đầy người cho bụi, không thấy vết thương nào, hơi có an tâm. La Sĩ Tê Yến đâu? Hành Quảng, người quả nhiên không giống người thường, lại đánh cho La Sĩ Tín bỏ chạy. Hắn suy đoán như vậy ngược lại hợp tình hợp lý, bởi vì nơi này đá vỡ cây gãy, thật là dấu vết sau một hồi đại chiến. Nhung hiện trường cũng không có thi thể. Nói như vậy La Sĩ Tín cũng đã chạy mất. Bùi Hành Quảng trong mắt đột nhiên lóe lên một tia cổ quái. Ngập ngùng nói, nhưng thật ra là hắn đã cứu thản một mạng. Tiêu Bố Y nhíu mày. Lời ấy giải thích thế nào? Bùi Hành Quảng nói, vừa rồi thần cùng La Sĩ Tín gieo thủ. Đột nhiên có một người tập kích bất ngờ. Thì ra Bùi Hành Quảng cùng La Sĩ Tín cùng là hổ tướng đương thời. Võ công hầu như có thể nói không phân biệt được cao thấp. Trong khi quay cuồng kích đấu, Bùi Hành Quảng thắng ở khí thế. La Sĩ Tín lại nhiều hơn biển hóa. Hai người kỳ phùng địch thù. Đánh khó phản thắng bại. Lâm vào thế rằng co. Bùi Hành Quảng mấy lần muốn vọt lên trên núi. Đều bị La Sĩ Tín ngăn đón. Nhưng La Sĩ Tín nếu muốn đánh bại Bùi Hành Quảng. Cũng là rất không dễ dàng. Hai người đánh nhau một lúc lâu. La Sĩ Tín đã không còn kiên nhẫn. Khí thế của hắn bị Bùi Hành Quảng áp chế. Vốn định tránh đi mũi nhọn. Rồi mới từ từ đánh bại. Lại khỏng nghĩ tới Bùi Hành Quảng khí thế như hồng thủy. Buộc hắn trốn đông trốn tây. Nhưng hắn đã không muốn né. Không muốn trốn. Hắn đã mỏi mệt. Trong tiếng thét đài. La Sĩ Tín vào lúc tuyệt đối không TH4 thì xông lên. Một thương đâm ra, Bùi Hành Quảng chí ri chờ giờ phút này. Tiến lên một bước, tung sóc đánh ra. Hai người vừa rồi đã thừa nhau đã lâu. Giờ khắc này thoáng qua muốn phản ra sinh tử. Bùi Hành Quảng mặc dù dũng, nhung lại có đũng có mưu. Đi theo Tiêu Bố Y nhiều năm, cũng mưu xong rồi mới động. Hành Quảng trong lòng thầm vui mừng. Hắn có lòng tin trước khi thương của La Sĩ Tín đến. Đã đánh hắn thùng một lỗ. Nhưng Bùi Hành Quảng phán đoán mặc dù chuẩn bị vẫn xem nhẹ thong của La Sĩ Tín. Thương của La Sĩ Tín. Vốn trải qua xảo tượng trong Thái Bình môn nghiên cứu chế tạo. Đoạt hồn lấy phách biến đổi thất thường. Thương phân ba đoạn. Nhưng dài ngắn co rút lại. Ỷ ục này ở trong đá ri cận chiến. Sử dụng linh hoạt, có thể nói cực kỳ sắc bén. Nhưng lợi hại nhất cũng không phải là cấu tạo ô liên thương, mà là đầu thương có thể bắn ra. Nhưng La Sĩ Tín chỉ dùng một phần nhỏ của sát chiêu này. Bởi vì hắn vẫn không có cơ hội dùng tới. Nhưng lần này, hắn thật muốn dùng một lần. Hắn đưa thân vào từ địa. Hiểu rằng Bùi Hành Quảng nhất định đến công. Hai người ngọc thạch câu phần. Có lẽ khi mã sóc của Bùi Hành Quảng xuyên thủng ngực hắn, mũi thương của hắn cũng có thể đâm thủng cổ họng Bùi Hành Quảng. La Sĩ Tín không có nắm chắc thắng được. Không có nắm chắc tránh thoát một kích của Bùi Hành Quảng. Nhưng hắn vẫn muốn thử một lần. Hắn đã không kiên nhẫn. Syriza đã như thế. Thì chết có thể nào? Nếu có thể một sóc kết thua chẳng phải bớt đi rất nhiều thống khổ vô cùng vô tận. Hai người một trầm ngưng, một bay lên không, nhung ngay khi muốn hạ sát thủ. Một người đột nhiên từ trong bóng tối thoát ra. Một thương đâm về phía hậu tâm của Bùi Hành Quảng. Thương cực nhanh, vô cùng ác độc, cực kỳ vừa vặn. Bùi Hành Quảng né qua được sát thủ của La Sĩ Tín. Cũng tránh khỏng khỏi thiết thương của người nọ. Nếu muốn né thiết thương của người nọ, thế tất phải chết ở dưới thương của La Sĩ Tín. Bùi Hành Quảng kiri hãi. Trong lòng cũng đại hận. Hắn hận La Sĩ Tín bội tín. Khổng có nghĩa khí. Trương tướng quân chính là đại tùy đệ nhất tướng. Hắn ngưỡng mộ đã lâu. Không ngờ lại chết bởi La Sĩ Tín phản bội. Một trận chiến hôm nay. Hắn vì Trương Tu Đà mà chiến, vì chính khí trong lòng mà chiến, cho dù chết, cũng phải giết La Sĩ Tín. Chủ ý đã định, Bùi Hành Quảng chỉ hoi hạ thân xuống, muốn né qua chỗ hiểm ở hậu tâm. Nhưng trường sóc thế đi không giảm, gào thét mà ra, hắn có lẽ sẽ chết. Thế nhưng vẫn cùng với La Sĩ Tín liều ngọc thạch câu phần. Siri từ trong lúc đó. Bùi Hành Quảng ngược lại không có sợ hãi. Khóe miệng mang nụ cười. Tướng quân khó tránh khỏi chết trên chiến trường. Bùi Hành Quảng hắn cả đời này đã không hối tiếc. Bùi Hành Quảng một sóc đánh ra kinh hồn. La Sĩ Tín rốt cuộc cũng xuất ra sát chiêu. Năm ngón tay hắn siết chặt. Trường thương như độc xà dán sát trường sóc mà qua. Tặc một tiếng vang nhỏ. Đầu thương như cầu vồng đánh ra. Hàn quang một điểm. Bùi Hành Quảng trong lòng chợt lạnh. Không kịp né tránh. Đầu thương đã từ sát cổ hắn mà qua. Bắn về người đém lén sau lưng Bùi Hành Quảng. Bùi Hành Quảng hoi giật mình. Hắn không tin La Sĩ Tín là sai tay. La Sĩ Tín lại giúp hắn. Ý niệm trong đầu vừa truyền. Cổ tay hắn chấn động. Trường sóc đã lệch vài phần. Người nọ chỉ cho rằng một thương đắc thủ. Nào đâu nghĩ đến họa từ trong nhà. Đầu thương cực nha ri. Đã đến trước mặt. Người nọ thân thù bất phàm. Nguy cơ trước mắt. Một phát ngả ngừa. Chướng thương tất nhiên đánh hụt. Đầu thương sát mặt mà qua. Mang theo một hàng máu tươi. Bùi Hành Quảng trường sóc đánh lệch đi. Nhưng vẫn không kịp khống chế phương hướng. Nghe rắc một tiếng. Đầu sóc đà đánh trúng dưới xương sườn của La Sĩ Tín. Máu tươi đầm đìa. Không biết đà đánh gãy bao nhiêu cái xương sườn. La Sĩ Tín sau khi rơi xuống. Lảo đảo hai cái. Nhung lại nhìn về phía sau lưng Bùi Hành Quảng. Bùi Hành Quảng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy người đánh lén nọ đã chui vào trong bóng tối. Trong đêm tối, Chư Lì thấy máu tươi xuôi theo thân Hì Ri La Sĩ Tín chảy xuống tí tách. Thanh âm tuy là rất nhỏ, nhưng nghe được trong tai Bùi Hành Quảng, lại kinh tâm động phách. Hắn trong lúc nhất thời, cũng không biết đối mặt với La Sĩ Tín như thế nào. Vừa rồi còn muốn liều tới ngươi chết ta sống. Nhưng hiện tại, hắn đã hạ khỏng được sát. Thù, La Sĩ Tín mắt lộ ra vẻ sầu thảm. Ngươi vì sao không giết ta? Chấm, Bùi Hành Quảng trường sóc đâm xuống đất. Chàm giọng nói, ta thiếu ngươi một mạng. La Sĩ Tín mặt lộ ra vẻ lạnh như băng. Ta không phải muốn cứu ngươi. Ta là muốn giết hắn. Ngươi đừng tưởng rằng ta cứu tính mạng của ngươi. Sinh tử chưa định, động thủ đi. Hắn đầu thương đã mất. Tay cầm giống như gậy gộc thép ròng. Tuy là bị thương rất nặng, nhưng lại vẫn muốn động thủ. Bùi Hành Quảng thu sóc. Lạ ri lùng nói. Ngươi đánh gãy ta ba cái xương sườn. Ta lại cùng ngươi động thủ. Bùi Hành Quảng làm việc không từ thủ đoạn. Nhung không phải hạng người lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. La Sĩ Tín nhìn một lát, thở dài nói, ta chỉ sợ lại sẽ thất tín. Người nói cái gì? Bùi Hành Quảng không khỏi nhíu mày. Ta vốn nói qua, không chết không ngưng, nhưng xem ra, người không muốn giết ta. Ta cũng có việc trong người. La Sĩ Tín mắt lộ ra vẻ do dự. Đà như vậy. Chúng ta ngày khác tái chiến. Hắn sau khi nói xong, dùng thương làm gậy, chậm rãi đi về phía quân doanh Hà Bắc. Lúc này binh sĩ đã sớm quay lại cứu viện. Chỉ còn lại có một mình hắn. Bùi Hành Quảng hoi ngạc nhiên. Nhìn về phía La Sĩ Tín rồi đi. Như có điều suy nghĩ. Lúc này Tiêu Bố Y đuổi tới. Nghe Bùi Hành Quảng nói tất cả. Tiêu Bố Y nhíu mày. Hiển nhiên cũng có chút không hiểu cách làm của La Sĩ Tín. Suy đoán người tập kích Bùi Hành Quảng. Quá nửa chính là Dương Thiện Hội. Một là Dương Thiện Hội đùng thương. Hai nếu là Bùi Củ ra tay. Chỉ sợ chết chính là Bùi Hành Quảng. Bùi Củ là người cuồng ngạo. Nhưng loại người này, có đôi khi, cũng không thèm ra tay đối với người tầm thường. Nghe Tiêu Bố Y đem tất ca mơ hồ nói một chút. Bùi Hành Quảng nắm chặt nắm tay. Giọng căm hận nói. Dương Thiện Hội này. Ta sớm muộn sẽ cho hắn một trận. Ta chỉ cho hắn là danh tướng. Lại không biết. Còn có thể làm những trò đánh lén này. Ánh lửa ở phương xa phóng lên tận trời. Tiếng giết chóc ầm ầm. Tiêu Bố Y cũng không nóng lòng. Ngẩng đầu nhìn trăng rằm. Thật lâu mới nói. Thật ra giết người. Đánh lén. Ám toán đều không có gì khác nhau. Hậu quả chỉ có một, đó chính là chết. Hôm nay ta nếu không ám toán Bùi Củ, Tây Lương Vương, người là bất đắc dĩ ơ Bùi Hành Quảng vội hộ y. Tiêu Bố Y cười cười, thần sắc cô đơn, nếu có biện pháp dùng lực càng ít càng tốt, mà chỉ cần có thể giết Bùi Củ, ta cũng sẽ sử dụng. Người này xuất quỷ nhập thần, võ công cực cao, muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Bùi Hành Quảng thờ dài nói, xác thực là như thế, mặt tướng cố tình giết giặc, lại không thể nào tìm Tây Lương Vương võ công cái thế, giết hắn vẫn cố hết sức như thần càng không thể. Biện pháp duy nhất có thể giết hắn chính là cậy vào nhiều người đến vây hàm, nhưng người này phi thường giảo hoạt, muốn cho hắn vào trong nói dễ vậy sao? Tiêu Bố Y nghiêm nghị nói, Hành Quảng, người đi theo ta nhiều năm, cảm tỉ ri của ta đối với ngươi tuyệt không phải đơn giản là trên triều đình. Ngươi, Lý tướng quân, Thế Tích ba người, có thể nói là ba tướng ta coi trọng nhất. Không có các ngươi, sẽ không có ta hôm nay. Bùi Hành Quảng trên mặt có sự cảm động. Cầu ỷ nói, Tây Lương Vương nói quá lời rồi. Tiêu Bố Y nói, ta hiểu rằng ngươi làm người trọng tình trọng nghĩa. Mặc dù ta và ngươi trước mắt gần nhau thì ít mà xa cách thì nhiều. Nhung nghĩa huynh đệ chỉ có càng đậm. Nhưng có đôi khi, hơi trầm ngâm một chút, Tiêu Bố Y mới nói, La Sĩ Tín này vô luận như thế nào, đã là đại địch của chúng ta, hắn có lẽ hôm nay. Nhưng Hành Quảng ngươi cũng đã biết, một trận chiến tại Tứ Thủy, hắn đến chi huy, giết của chúng ta bao nhiêu quân sĩ Tây Lương. Bùi Hành Quảng gục đầu xuống, thấp giọng nói, mặt tướng biết sai. Tiêu Bố Y vỗ vỗ đầu vai hắn, lại cười nói, ta cũng không có ý trách ngươi. Ta chỉ muốn nói, hai quân đối chọi cũng không có tình ý nào đáng nói. Như vậy đối với binh tướng sẽ bất công. Tây Lương Vương, người yên tâm, nếu có cơ hội lại đối mặt với La Sĩ Tín, thẳng sẽ không lưu tình. Bùi Hành Quảng nghiêm mặt nói, Tiêu Bố Y thở ra một hơi. Ta chỉ sợ, hắn lần này chọc giận tới Dương Thiện Hội, khó mà sống được những ngày tốt lành. Lắng nghe động tình quân doanh Hà Bắc, Tiêu Bố Y nói, quân Hà Bắc chống cự cũng không có mạnh mẽ như chúng ta tưởng tượng. Bùi Hành Quảng nói, quân Hà Bắc quân tâm đã tan rã, tản tướng quản đà tăng mạnh thế công, xem có thể một nhát đánh tan đối thủ hay không. Tiêu Bố Y khen ngợi gật đầu, hai quân quyết đấu cũng không phải là bất biến, mà phải xem đối thủ ứng biến mà chế định sách lược đả kích. Tản thúc bảo khi bắt đầu chỉ là phối hợp khói lùa của Tiêu Bố Y xuất binh nhiễu địch, nhưng trong quá trình nhiễu địch phát hiện chỗ yếu của đối thủ, lập tức chuyển biến sách lược, bắt đầu như chùy sắt đánh tới. Tối nay nhất địa ri là không ngủ. Quân Hà Bắc đà có kẽ hở, tản thúc bảo đà gia tốc tổn hại của bọn họ. Tiêu Bố Y nhìn sang phương xa gió lùa liên tục, lắc lắc đầu nói, Hành Quảng, còn nhớ rõ một trận chiến thành Dari của Đậu Kiến Đức không? Đương nhiên nhớ rõ. Đậu Kiến Đức lúc trước thế lực bạc nhược yếu kém, chỉ đem hơn 200 tử sĩ đánh tan mấy vạn đại quân Tiết Thế Hùng. Lúc này đây một nhát thành danh, trở thành bá chủ Hà Bắc. Tiêu Bố Y giọng mỉa mai cười cười, chi tiết phong thủy thay đổi, Đậu Kiến Đức hôm nay chỉ biết là ngồi ở trên triển tích ngày xưa mà nhớ lại, lại bất chi bất giác đã biến thành Tiết Thế Hùng ngày xưa. Ta mặc dù không thể dùng hơn 200 binh sĩ phá vỡ đại doanh của hắn, nhưng xem ra hắn thật sự đã chống đỡ không được bao lâu. La Sĩ Tín sau khi chui vào trong bóng tối, lúc này mới kéo vạt áo xuống, đơn giản băng bó dưới xương sườn. Một sóc của Bùi Hành Quảng thật sự rất nặng, nếu không phải Bùi Hành Quảng hơi lệch vài phần, cột sống của hắn nói không chừng cũng bị đánh gãy. La Sĩ Tín khi ra tay trợ giúp Bùi Hành Quảng, không phải không hiểu rằng sẽ chết, nhưng hắn không quan tâm. Một người đối với sinh tử của mình đã không để ý tới. Sớm không sợ chết, nhưng hắn vẫn không thể chết. Hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện đáng sợ. Hắn kiên trì đi gặp Đậu Kiến Đức. Đi đường nhỏ quay lại Dory trại. Sớm có binh sĩ nghênh tiếp. Thấy La Sĩ Tín toàn thân là máu. Không khỏi trên mặt đều biến sắc. La Sĩ Tín vẫn còn tỉnh táo. Chỉ nói. Gian ta đi gặp Trường Nhạc Vương. Không đợi đến trước doanh trại. Đậu Hồng Tuyến đã sớm ra đón. Nhìn thấy La Sĩ Tín bị thương. Trong lòng đau đớn như bị kim đâm. Không đợi nhiều lời. La Sĩ Tín đã xông vào doanh trướng. Lớn tiếng nói. Trường Nhạc Vương. Hắn mới đi ri nói cái gì đó. Đột nhiên im tiếng. Đơn giản là hắn nhìn thấy trong doanh trướng ngoại trừ Đậu Kiến Đức ra. Còn có một người. Người nọ hùng tráng. Như đúc bằng sắt. Nhưng hai mắt hiện ra quang hàn. Nhìn chằm chằm vào La Sĩ Tín. Trên mặt hắn có một vết thương mới. Còn đang hiện ra tơ máu. La Sĩ Tín cũng đã nhận ra. Người này không phải người nào khác. Đúng là người đánh lén đã bị hắn vừa rồi gây thương tích. Dương Thiện Hội, Cách Chương.